Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, Icebreaker kẻ phá băng. Chưa đến một phút sau, một vùng rộng lớn của đầm lầy đóng băng đã biến thành cảnh hoang tàn đổ nát. Tuyết trắng tinh khiết đã bị cuốn đi, băng bị phá vỡ và vỡ vụn, các mảnh vỡ trôi nổi trong nước đen như những mảnh kính bẩn. Bản thân nước đang không yên, sôi sùng sục và gợn sóng bởi những chuyển động cuồng nộ của Huntsman và khí thoát ra. Đầm lầy đang cố nuốt chửng con quái vật điên cuồng, nhưng lại bị nó đánh bại. Con Demon sẽ chìm sâu xuống từ lúc này đến lúc khác, nhưng rồi lại tự xé mình khỏi vòng tay xảo quyệt của đầm lầy. Mặc dù cuộc đấu tranh đó đã giúp Rain sống sót đến giờ, nhưng nó vẫn chưa đủ để mang lại cho cô chiến thắng. Cô thở nặng nhọc, Rain tiếp tục lùi sâu hơn vào đầm lầy, và con Demon tiếp tục truy đuổi cô như một đao phủ điên cuồng. Cô đã tung ra hơn chục đòn đánh vào nó, nhưng không có đòn nào gây ra thiệt hại nghiêm trọng, ngay cả khi ngọn giáo của cô xuyên qua khe giáp của Huntsman, cảm giác như cô đang cố cắt lông thú ướt. Rain đã gây ra một ít thương tích cho phần thịt ẩn bên trong con Demon, nhưng không đủ để tạo ra sự khác biệt. Đồng thời, cơ thể của cô cũng không ổn. Cô chưa bị chiếc rìu chiến đáng sợ cắt trúng lần nữa, nên máu chảy không nhiều, tương đối mà nói. Tuy nhiên, đã có những vết bầm. Thực tế, sau khi bị đánh bật đi bởi sức mạnh kinh hoàng của những cú đánh của con Demon, Rain cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình giờ đây chỉ là một vết bầm lớn. Đó là còn tính đến việc cô đã chiến đấu cẩn thận và hèn nhát nhất có thể. Huntsman có chân tay dài hơn nhiều, và chiếc rìu chiến của nó có tầm với xa hơn nhiều so với thanh kiếm đen mà thầy cô đã tặng. Vì vậy, ngay cả khi Rain sẵn sàng mạo hiểm đối đầu với con quái vật mặt đối mặt, mặc dù chậm hơn và yếu hơn nó vẫn sẽ có lợi thế lớn. Những câu chuyện thường nói về kỹ năng cao cả và quyết tâm không thể phá vỡ, nhưng trong một trận chiến thực sự, kết quả thường được quyết định bởi những thứ tầm thường nhất. Tầm với vượt trội kỹ năng, và trọng lượng chắc chắn vượt trội ý chí. À, có lẽ điều đó khác với các Awaken, những người có sức mạnh từ chối tuân theo lẽ thường. Nhưng đối với một người như Rain, có một vũ khí dài hơn có nghĩa là chiến thắng thường xuyên hơn. Đó là lý do tại sao cô chưa rút kiếm, thay vào đó dựa vào ngọn giáo nặng. Không sao mà, ngọn giáo của cô được chế tạo từ cùng chất liệu với các mũi tên, và không phải là một con người bình thường không thể để lại vết chày trên cơ thể của một quái vật. Awaken thực tế hoàn toàn có thể giết chết một con, chỉ là hơi khó mà thôi. Mọi chuyện sẽ khác nếu Rain đang đối đầu với một sinh vật ác mộng xa ngã. Nhưng một lần nữa, cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống như vậy. Thầy của cô giao cho cô nhiệm vụ tiêu diệt một Awaken Demon là chính xác, vì việc đó không phải là không thể đối với cô, chỉ là Huntsman đã chứng tỏ khó khăn hơn cô dự đoán nhiều. Rain đã dự đoán mình sẽ bất lực trước bộ giáp của nó, nhưng ngay cả khi cô xoay sở để vượt qua nó, kết quả vẫn là tối thiểu, như thể có một lớp bảo vệ khác ẩn sau bộ giáp xanh rỉ sét. Phải có điều gì đó thay đổi. Con Demon vẫn uy quyền và đáng sợ như trước, chuyển động của nó vẫn đầy điềm gờ. Trong khi đó, Rain bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ cô phải tấn công và né tránh chiếc rìu khủng khiếp, mà cô còn phải cẩn thận với lớp băng. Nếu cô rơi xuống dưới, thì cô sẽ chết từ chính cái bẫy của mình. Với ngày càng nhiều lớp băng bị vỡ, việc tránh xa đầm lầy đen đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Phổi của cô như bốc cháy, và không chỉ vì cô đang đẩy cơ thể bền bỉ của mình quá xa, không khí cũng nồng nặc, đầy mùi khí độc thoát ra khi lớp băng bao phủ đầm lầy bị vỡ. Điều gì đó phải thay đổi sớm. May mắn thay, một sự thay đổi sắp xảy ra. Không xa phía sau cô, và ngày càng gần hơn với mỗi chuỗi tấn công và rút lui cuồng loạn. Là một cây xoắn vặn, bản thân cây đó không có ý nghĩa gì, nhưng việc nó đứng giữa đầm lầy có nghĩa là có đủ đất để hỗ trợ rễ cây. Có một hòn đảo nhỏ dưới gốc cây, có thể cứu Rain hoặc hủy diệt cô. Chết tiệt nó đi, Rain sắp bước thêm một bước lùi, nhưng rồi dừng lại và đứng yên. Cơ thể cô căng lên như một chiếc lò xo mạnh mẽ và bùng nổ sức mạnh từ chân lên đùi, qua cơ thể đến vai và cuối cùng vào cánh tay. Một lực mạnh mẽ được truyền tải và nhân lên, và khi thân Rain xoay, cánh tay của cô vung tới như một cái roi. Cô buông ngọn giáo, vũ khí nặng nề bay qua không khí lạnh giá, lặn xuống dưới chiếc rìu của Huntsman và đâm sâu vào khe giáp trên giáp ngực rỉ sét của nó. Sức mạnh của cú ném đủ để làm con Demon tạm thời dừng lại. Sử dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Rain quay người và lao về phía cây xa xa. Cô biết rằng con quái vật sẽ theo sau, nhưng nó bị đầm lầy làm chậm lại, chìm sâu hơn khi họ tiến sâu vào trong. Đến giờ, nước bẩn đã ngập quá thắt lưng của Huntsman và tốc độ của nó đã giảm đáng kể. Rain chạy đến hòn đảo nhỏ, bị âm thanh của lớp băng vỡ và nước tràn theo đuổi. Vừa đủ thời gian, khi đến được cây, cô bỏ qua ống tên được giấu dưới tán cây không có cung. Chúng cũng chẳng còn ích gì. Thay vào đó, cô cầm lấy thứ khác. Một chai rượu mạnh mà thầy của cô đã lấy từ đâu đó vào ngày cô tròn 20 tuổi. Hiện tại, có một mảnh vải treo lủng lẳng từ miệng chai. Giọng nói của thầy đột nhiên vang lên từ bóng tối. "Đờ đợi đã, nhóc đang làm gì vậy? Đồ vô ơn, đó là chai đắt nhất của ta. Nhóc biết không?" Rain phớt lờ giọng nói hoảng hốt và rút bật lửa bằng đồng. "Cô không thích uống rượu." "Thật sự?" "Không, thật đấy, thầy đã nghĩ gì khi tặng một cô gái trẻ bình rượu? Đó là thái độ kiểu gì với một người thầy vậy? Thầy của cô đã là một kẻ nổi loạn thời trẻ sao?" Đốt mảnh vải, Rain đứng dậy và nhanh chóng quay người lại. Huntsman đang lao về phía cô như một kẻ phá băng điên cuồng. Nó đã bẻ ngọn giáo khỏi ngực và bẻ nó làm đôi từ lâu, bỏ lại những mảnh vỡ phía sau. Trong một khoảnh khắc, tim cô đau nhói vì vũ khí đáng tin cậy của mình. Rồi, Rain nghiến răng và ném chai rượu vào con Demon. "Bắt lấy cái này, đồ sắt vụn." Huntsman thậm chí không thèm di chuyển chiếc rìu, chỉ dùng găng tay đẩy chai rượu ra xa. Tất nhiên, nó vỡ ngay lập tức. Rượu cháy đổ khắp cơ thể to lớn của nó. Loại cốc tai dễ cháy này sẽ không gây thương tích cho một Awakened Demon. Nhưng cái mùi nồng nặc trong không khí đó, có rất nhiều khí bị mắc kẹt dưới lớp băng. Và hiện tại, tất cả đã được giải phóng, bao quanh con quái vật như một đám mây vô hình. Và khi chai rượu vỡ, đám mây ngay lập tức biến thành một biển lửa dữ dội. Tất nhiên, Rain không nhìn thấy bất cứ điều gì trong số đó, vì cô đã nhảy ra phía sau cây xoắn vặn. Hết chương.